Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523 tìm kiếm không nhẫn. Chương 523 tìm kiếm không nhẫn lấy Ino cầm đầu Mộc Diệp tình báo bộ nhận được một cái từ cố vấn đưa ra, tham mưu xem xét, Hokage hạ đạt quyết định đại hình nhiệm vụ, không nhẫn vô cớ tập kích Mộc Diệp thôn. Đừng động bọn họ có cái gì lý do có cái gì khổ chung. Này bút chướng cần thiết cùng bọn họ hảo hảo tính tính, Nagato lần này không có sử dụng phạm vi lớn. Luân hồi trời sinh chi thuật, ở không nhẫn cùng bên trong chiến đấu hy sinh ninja số lượng không ít. Này bút nợ máu cần thiết tìm người tới bối. Các ngươi không nhẫn dám đến tập kích Mộc Diệp. Vậy cần thiết làm tốt thừa nhận mãnh liệt trả thù chuẩn bị, tình báo bộ nhận được nhiệm vụ chính là tìm tòi không nhẫn rơi xuống, lúc sau lấy huyết còn huyết, ăn miếng trả miếng, không nhẫn này băng ra hỏa không có cố định địa bàn. Dựa vào cổ đại văn minh lưu lại không trung pháo đài khắp nơi đánh du kích. Ngày thường không có việc gì hướng khe suối một tàng, lấy thế giới trước mắt kỹ thuật thủ đoạn. Thật đúng là không hảo tìm kiếm tung tích, hợp nhất lại đây căn bộ ninja. Yamanaka-za ninja, tình báo bộ ninja. Toàn bộ giải đi ra ngoài. Ino hạ tử mệnh lệnh. Cần thiết tìm được bọn người kia tung tích. Sai cưỡi mặc điểu ở phạm vi mấy chục dặm không trung. Phạm vi điều tra. Yamanaka Fu bên trái. Mới gia nhập tình báo bộ Aburame Torun bên phải. Chung quanh là một đám sắc mặt hung ác nham hiểm ninja. Ino cảm thấy chính mình nếu là đổi một thân áo đen, lại dùng băng vải đem đôi mắt cùng cánh tay quấn lên, kia hình ảnh có thể nói là không hề không khỏe cảm, trừ bỏ một vị lão đồng chí không ở. Còn lại phương diện đều cùng phía trước căn bộ không khác nhau. Người vẫn là những người đó. Làm sự cũng vẫn là những cái đó giết người phóng hỏa sự, Ino như là Sơn Đại Vương giống nhau. Ngồi ở một khối cự thạch mặt trên ăn mì gói, cấp dưới ninja không ngừng đem tình báo hội báo lại. Đây, nàng thỉnh thoảng gật đầu, không nhẫn không phải từ cục đá phùng nhảy ra tới. Căn bộ phía trước cùng bọn họ có một ít âm thầm giao dịch. Hiện tại tìm hiểu nguồn gốc, muốn tìm đến một ít manh mối cũng không khó, gia chủ. Chúng ta tìm được rồi một chi không nhẫn tiểu đội. Yamanaka Fu bình tĩnh mà làm hội báo, kia còn chờ cái gì? Ino ném xuống trong tay mì gói, thực không thục nữ mà lau lau miệng. Đuổi theo đi, tìm được bọn họ hang ổ, đúng vậy, Ino xuất lĩnh vượt qua 600 danh ninja đi trước không nhẫn đại. Bản doanh, cái này trong quá trình mọi người đều cảm thấy không có gì vấn đề. Yamanaka Fu ở xử lý tình báo manh mối thời điểm không có dò hỏi hảo cơ hữu Aburame Torun ý tứ. Aburame Torun bị bỏ qua cũng cảm thấy thực bình thường. Hắn đều thói quen, Yamanaka Fu cùng Aburame Torun xem như tiêu chuẩn tinh anh thượng nhẫn. Sai nếu đặt ở Mộc Diệp 12 tiểu cường trong đội ngũ cũng là trình độ trung thượng. Ino cái này đầu mục càng miễn bàn. Đối phó một đám lấy tiền làm việc, như là lính đánh thuê giống nhau không nhẫn. Thật không nhiều ít khó khăn, trước căn bộ ninja. Hiện giờ Yamanaka-za ninja rất nhiều đều ở hoang bản bên kia cho chính mình thêm trang, dưới da bọc giáp, nguyên vật liệu lấy tự ngày xưa âm nhẫn bốn người chúng chung quỷ đồng. Hoàn, là Yamanaka Fu tự mình ra tay đem người trảo hồi hoang bản, quỷ đồng hoàn có thể phun ra có chứa kim, loại thành phần tơ nhện. Trải qua Ino nghiên cứu, loại này tơ nhện rót vào dưới da, ở trong chiến đấu hỗn hợp ninja tự thân chakra sau, có thể vì ninja cung cấp không tầm thường phòng ngự năng lực, loại này trang bị đối với độn khí thương tổn phòng ngự hiệu quả cực hảo, cho dù là đâm thương tổn, dưới da bọc giáp cũng có thể ở da, cũng chính là chuyển thành góc phục tầng lân trạng thượng da bị đâm thủng sau. Ở từ rất nhiều lực đàn hồi sợi cùng keo nguyên sợi ra thật tầng mượn dùng, dưới da bọc giáp ngăn lại đại bộ phận thương tổn, dưới da bọc giáp phòng ngự hiệu quả dựng sao thấy bóng. Cũng không có gì tinh thần mặt di chứng. Bất quá hiện tại làm nguyên vật liệu tơ nhện sản lượng tương đối thấp, chỉ có thể dựa vào bị giam giữ ở hoang bản công ty ngầm chỗ sâu trong quỷ đồng hoàn một chút ở trong cơ thể chuyển hóa, sau đó nhổ ra. Trước mắt không cụ bị lượng sản điều kiện, Ino ưu tiên đối chính mình thủ hạ tiến hành võ trang, truy tung 2 ngày thời gian. Đoàn người phát hiện không nhẫn kia con phi hành pháo đài. Ino liền hạ đạt tiến công mệnh lệnh, chết. Một người biểu tình cực kỳ đạm mạc Yamanaka-za ninja tay cầm kunai thứ hướng đối diện không. Nhẫn yết hầu, đối phương cũng là kẻ tàn nhẫn. Nghĩ lấy mạng đổi mạng, đồng dạng phản nắm kunai đâm lại đây, phốc. Không nhẫn yết hầu bị đâm thủng, mà trong tay hắn kunai gần đâm thủng Yamanaka-za ninja làn da. Đã bị dưới da bọc giáp ngăn trở, bỏ thêm một lần lực, không đâm vào đi. Lại tưởng thứ liền không sức lực, Yamanaka phu trở về gia tộc hiệu lực. Nóng lòng chứng minh chính mình năng lực, tay cầm đoàn đao, giết được cả người là huyết. Aburame Torun đi theo hảo cơ hữu đi. Yamanaka phu đi đâu, hắn liền đi đâu, hai người phối hợp cực kỳ ăn ý. Làm Danzo coi trọng phụ tá đắc lực, sát một đám tạp binh giống nhau không nhẫn. Quả thực là thế như trẻ tre. Một chúng không nhẫn căn bản là ngăn không được bọn họ liên thủ công kích, ha ha ha ha, này không phải căn bộ ninja sao? Thế nhưng khinh đến lão phu trên đầu tới. Một cái khuôn mặt ngay ngắn, râu bạc trắng đầu bạc lão giả trên cao nhìn xuống mà nhìn bọn họ, gia chủ. Tên kia chính là không nhẫn thủ lĩnh. Thần nông, Yamanaka phu sợ Ino không quen biết địch nhân, nhỏ giọng nhắc nhở một câu, thần nông. Như thế nào kêu như vậy cái tên? Ino không gì ấn tượng, ngẩng đầu xem qua đi, gì? Lão nhân này sinh mệnh lực hảo tràn đầy a. Các ngươi tiếp tục quét sạch địch nhân, ta đem cái này lão nhân bắt giữ đến mang hồi thôn báo cáo kết quả công tác, phi hành pháo đài bên trong con đường rất là phức tạp. Ino thỉnh thoảng dùng Rasengan mở đường. Nàng từ lầu 1 đuổi tới lầu 3. Phía trước đứng ở lầu 3 nghiêu bức hống hống thần nông đã biến mất, tưởng dẫn ta tiến mai phục. Cái này tính kế cũng không tệ lắm, Ino tiên nhân hình thức càng dùng càng thành thạo. Phía trước khoảng chừng nửa phút tiến tiên nhân hình thức, hiện tại đã áp xúc tới rồi 1 phút trong vòng, nhân ra ở phía trước thiết hạ mai phục. Nàng đương nhiên sẽ không ngây ngốc mà tiến lên. Lúc này nhắm mắt điều hòa tiên thuật chakra. Tiên tiến nhập tiên nhân hình thức lại nói, bên kia. Thần nông nhận ra Ino thân phận, càng biết nàng quang huy chiến tích phía trước nhẫn giới đại chiến thời điểm. Ino cùng Namikaze Minato cho nhau khách mời. Hôm nay ngươi ngụy trang ta, ngày mai ta giả mạo ngươi. Ở Namikaze Minato một lần nữa đứng ở trước đài thời điểm, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai ngươi không chết a, đệ tứ Raikik cũng đoán được. Lúc trước cùng hắn giao thủ không riêng gì một cái Yamanaka Ino. Nghe nói gần nhất mỗi ngày ở trong nhà mắng bọn họ, không nói võ đức. Nhẫn giới quan điểm, phổ biến cho rằng Ino là cùng Namikaze Minato đồng cấp tồn tại. Hai người có thể cùng chung kim sắc loang loáng, cái này tên hiệu, hiện tại thần nông tự nhiên. Không thể đem Ino đương tạp binh đối đãi. Hắn biểu tình dữ tợn, không ngừng mở ra trong cơ thể rất nhiều hạn chế, làm chính mình đạt được càng nhiều chakra, lực lượng càng mạnh, càng mau tốc độ, mở cửa, khai, hưu môn, khai, sinh môn, khai, thương môn, khai, chặn cửa, khai, cảnh môn, khai, kinh môn, khai. Thần nông nghiến răng nghiến lợi, hắn sáng tạo độc đáo tế bào hoạt hóa thuật vận dụng đến mức tận cùng. Khuôn mặt thượng một nửa bạch một nửa hắc, đại lượng chakra hội tụ ở kinh mạch giữa, nhằm phía 8 môn độn giáp cuối cùng một cánh cửa, chết môn. Khai, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.